Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1941, bước vào thiên đạo. Trương Bách Nhân là ai? Coi như ma thần cũng muốn nhượng bộ lui binh, đương triều thiên tử cũng muốn cúi đầu, đã trở thành người trên người, nhân tộc đứng ở đỉnh cao nhất chính là cái kia người. Nhưng là hiện tại, người kia dĩ nhiên quỳ xuống. Cái quỳ này thật là trời long đất lở, sợ được mọi người thần hồn rung động, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Nơi này là cổ đại, lại như một cái hoàng đế cho thảo dân quỳ xuống. Khả năng sao? Nhưng hiện tại Trương Bách Nhân quỳ xuống, chuyện không thể nào thật sự xảy ra. Tả Khâu Vô Kỵ rơi lệ đầy mặt, một bên Lục Vũ đám người dồn dập lên trước, muốn đem Trương Bách Nhân đỡ. Đô đốc thân phận cao quý, tại hạ há có thể bị đô đốc nhất bái, đô đốc chiết sát tại hạ. Tả Khâu Vô Kỵ cảm kích chảy nước mắt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, người trong tu hành cần có một viên chúng sinh bình đẳng chi tâm mới có thể thành tựu đại đạo, thân phận danh lợi bất quá vật ngoại thân, ngoài ra còn có cái gì? Ngươi và ta trong đó thân phận bình đẳng, nuôi không dạy, lỗi của cha, thất tịch làm ra chuyện sai lầm, ta tới tự mình vì ngươi bồi tội. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Lúc này thất tịch rốt cục quay đầu, nhìn ngã quỵ ở mặt đất Trương Bách Nhân, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó chậm rãi cúi xuống đầu, nhưng là không nói một lời. Phản bội thời kỳ thiếu nữ, cho dù là tu đạo, đó cũng là phản bội thời kỳ thiếu nữ, chính là bản tính trời cho con người. Đô đốc, Vô Kỵ còn ngốc già này đô đốc vài tuổi, sao lại cùng thất tịch một đứa bé tính toán? Thuộc hạ không phải như vậy không có độ lượng người. Tả Khâu Vô Kỵ đỏ mắt lên nâng dậy Trương Bách Nhân. Là thuộc hạ, càng là quá mệnh huynh đệ. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Tả Khâu Vô Kỵ bả vai, nhưng mà sau đó xoay người cất bước đi tới thất tịch trước người. Nhìn buông xuống đầu thất tịch, lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, ta kiếp này có lẽ sẽ thiệt thòi nợ người khác, nhưng một mực thua thiệt ngươi nhiều nhất, là ta không có tận cùng phụ thân trách nhiệm, vừa đi chính là 15 năm. Thất tịch cúi thấp xuống đầu, viền mắt rưng rưng không nói, nhẹ nhàng vuốt ve thất tịch đầu. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, có thể tất cả những thứ này cũng là vì sinh tồn a. Xin lỗi, thất tịch thấp giọng nói một câu, âm thanh tuy rằng yếu ớt, nhưng Trương Bách Nhân lại nghe được, vì phụ sẽ không ở ép buộc ngươi, ngươi như yêu thích Thành Lạc Dương nhà cũ, ta liền sai người đưa ngươi tới. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, sau đó từ từ xoay người, đưa lưng về phía thất tịch, ngày sau từ cho nàng đi, chỉ là không được có bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận. Nhìn chăm chú ở thất tịch người ở bên cạnh quá nhiều, các loại lòng mang ý đồ xấu thế lực quá nhiều, Trương Bách Nhân có thể làm sao? Thất tịch còn như vậy tuổi nhỏ, nàng có thể phân biệt ra được thiện ác tốt xấu. Chỗ mi tâm nhiều điểm đỏ thẫm sắc máu tươi ngâm ra, nhiễm đỏ mắt vành mắt sống mũi, bị Trương Bách Nhân đưa tay tiếp được. Lúc trước bất chu sơn khí cơ đã đem tổ khiếu trọng thương, tổ long trước phá trướng mà ra, lại là một lần thương tích tổ khiếu. Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ, không phải trên thân thể thương thế, mà là dương thần bên trong tổ khiếu. Đô đốc, đại ca, nhìn cái kia ngâm ra dòng máu màu vàng óng, mọi người đều cùng nhau kinh sợ, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Không sao cả, không lo lắng, làm phiền chư vị nhìn kỹ tứ hải, tổ long nếu sống lại, tứ hải tất nhiên sẽ không an sinh. Trương Bách Nhân vung vung tay, hướng về trong núi đi đến, chỉ là bóng lưng trong hoảng hốt có chút tiêu sát, đơn bạc, hắn có thể làm sao? Thất tịch giáo dục, không phải trong lúc nhất thời có thể đạt thành, càng sẽ không một buổi đảo ngược. Kiếp trước vô số đẫm máu giáo huấn bày ở nơi đó. Giáo dục hài tử dựa vào là không phải côn bổng, mệnh lệnh, mà là cảm động. Chỉ có cảm động mới có thể khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Mới có thể quay đầu lại. Cha, Thất Tịch hô một tiếng, trong mắt chảy ra nước mắt. Là cha xin lỗi ngươi, ngươi như nghĩ muốn theo đuổi cái gì sinh hoạt, cứ việc đi là được rồi. Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở giữa núi rừng. Từng đôi mắt rơi ở Thất Tịch trên người, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Đi thôi, Lục Vũ đi lên phía trước, nhặt lên túi sách trên đất bao, lôi Thất Tịch đi về phía chân núi. Thất Tịch đi rồi to lớn giữa núi rừng. Mọi người cúi đầu nhìn trên mặt đất cái kia lấm tấm dòng máu màu vàng óng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngư Cầu La ngồi xổm người xuống, hết sức cẩn thận nhìn cái kia một giọt máu tươi. Một lát sau mới nói, Đại Đô Đốc sợ không có bề ngoài xem ra nhẹ nhõm như vậy. Hắn đã tu thành thân bất tử, theo lý thuyết không nên như vậy mới đúng. Có thể gọi thân bất tử chậm chạp không được khép lại, vậy tất nhiên là bị thương nặng bản nguyên. Thiếu Dương lão tổ bàn tay duỗi một cái, đem cái kia một giọt máu dính lên, phóng ở mũi thở ngửi ngửi, nhưng mà sau đó xoay người theo Trương Bách Nhân biến mất phương hướng chạy đi. Trong núi trước thác nước, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thai nghén mi tâm tổ khiếu. Toàn bộ người tựa hồ cùng thế giới hòa làm một thể. Người bị thương nặng, Thiếu Dương lão tổ đi tới Trương Bách Nhân phía sau. Nói thế nào? Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại nói. Thiếu Dương lão tổ đưa bàn tay duỗi ở Trương Bách Nhân trước người. Màu đỏ sẫm kim huyết đang lưu động. Thấy được không có, đây là bản nguyên kim huyết. Không gạt được ta, Trương Bách Nhân lặng lẽ. Ngươi dương thần trạng thái rất kém cỏi, đã tiếp cận ranh giới hỏng mất, là ai đem ngươi thương tích thành như vậy? Thiếu Dương lão tổ không giải. Tổ Long, Trương Bách Nhân lựa chọn che giấu Bất Chu Sơn. Đây chính là chính mình thời khắc mấu chốt một chiêu đại sát khí. Thiếu Dương lão tổ trầm mặc, một lát sau mới nói, ta nếu như ngươi, ta liền lập tức chém tới nhân đạo. Bước vào thiên đạo bên trong, chỉ có mượn thiên đạo sức mạnh, ngươi mới có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhân đạo đối với ngươi áp chế quá lớn, ngươi tu luyện nhân đạo là vất vả không có kết quả tốt. Hơn nữa ngươi một tia tơ tình ký thác ở Thất Tịch trên người. Ngươi càng lĩnh ngộ nhân tâm thiên tâm, thiên tâm cũng lòng tốt cũng được, không đều là của ngươi bản tâm sao? Ngươi cần gì phải có nhiều như vậy lo lắng? Bản tâm, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn bầu trời. Ta đang cố gắng làm một cái sinh động, có cảm tình người, cũng không muốn làm một cái lạnh như băng chỉ biết là tu luyện quái vật. Ngươi, Thiếu Dương lão tổ bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thiên đế ra huyết mạch, đã sớm siêu thoát ở chúng sinh bên trên. Nơi nào còn sẽ có người danh xưng này? Thiên đế huyết mạch, quyết định muốn siêu thoát ở chúng sinh bên trên. Không quản ngươi đồng ý còn không đồng ý. Thiếu Dương lão tổ nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi là ta Trương gia huyết mạch duy nhất phản tổ người. An nguy của ngươi nặng như tất cả. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi Thái Dương huyết mạch. Liên quan đến ta Trương gia kéo dài. Ngươi hiện tại Dương thần bị thương nặng. Sao sinh là tốt, ma thần. Thiên tử cũng đều đang ngó chừng ngươi. Ngươi hiện tại đã không còn là vì chính mình mà sống. Ngươi cho dù là bước vào thiên đạo, cũng có thể thông qua bản tâm áp chế, lấy Thất Tịch trong cơ thể tơ tình vì là dẫn dắt. Đem ngươi tự thiên tâm bên trong kéo ra ngoài, Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nếu không bằng ngươi bây giờ trạng thái, dựa vào cái gì đi tranh cướp kinh thủy? Dựa vào cái gì đi dẹp yên địa phủ, quét ngang cửu châu? Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Thiếu Dương lão tổ thở dài một tiếng. Ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Thiếu Dương lão tổ đi rồi. Lưu lại Trương Bách Nhân đối mặt với thác nước không nói. Trước người đàn ngọc nhưng là một trận hỗn độn. Thiên đạo, nhân đạo, bản tâm. Trương Bách Nhân gầy chuẩn bị đàn ngọc. Trong đôi mắt tràn đầy tán loạn thần quang. Hư không ở không ngừng dập dờn bồng bềnh, có thể thấy được Trương Bách Nhân lúc này nỗi lòng tuyệt. Đối không bình tĩnh, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lục Vũ, Dương Tịch Nguyệt cùng Hoa Dung công chúa dắt tay nhau mà đến. Đứng ở Trương Bách Nhân phía sau, Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập đàn ngọc. Thiên đạo tốt, vẫn là nhân đạo tốt. Bước vào thiên đạo, có thể tăng nhanh thương thế của ngươi khôi phục. Ngươi hiện nay đã không chịu nổi. Khi theo liền cùng ngươi làm lớn chuyện, Dương Thần tất nhiên nổ tung. Đợi ngươi bước vào thiên đạo, chứng thành đại la, ở mượn bản tính cùng thất tịch trong cơ thể tơ tình dẫn dắt, một lần nữa đạp về nhân đạo, ngược lại cũng không khó. Lục Vũ nói, lúc này mi tâm tổ khiếu bên trong Trúc Dung cùng công phu cũng là không ngừng khuyên bảo. Tiểu tử, người này tổ khiếu yếu sụp đổ, nhưng là lại cũng chịu đựng không được bất kỳ thương tích gì. Chỉ có bước vào thiên đạo mượn thiên đạo sức mạnh, mới có thể ở trong vòng 10 năm khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa đại la cảnh giới huyền diệu khó lường, người vẫn cần lĩnh ngộ đại la pháp tắc mới có thể chạm đến thiên đạo đích chân lý. Lĩnh ngộ cái kia từng tia một vĩnh hằng ý cảnh, bất diệt pháp tắc. Cộng công nói, người nếu như có tâm tiên đạo, chỉ là nhân đạo không đáng nhắc tới, trừ lại có thể thế nào? Nữ oa nương nương lĩnh ngộ đại ái chi đạo, yêu thiên địa chúng sinh, mới có thể siêu thoát mà ra. Nhân đạo cuối cùng là quá mức hẹp hòi, hơn nữa tai hại quá to lớn, tan vỡ nhân tộc từ cổ chí kim. Tuy rằng nhân kiệt có một ít, nhưng có thành tựu cũng sẽ không quá lão đam một người. Chính là lão đam cũng thái thượng vong tình, chém tới nhân đạo mới có thể siêu thoát mà ra lên tiên mà đi. Ngươi cần gì phải chấp nhất đây? Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ. Thiên đạo coi là thật dễ chịu nhân đạo. Bước vào ngươi thì biết rõ. Cộng công lắc lắc đầu. Thiên đạo nhân đạo. Đại la. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn phương xa Vân Hải. Một lát sau mới nói. Vậy thì thiên đạo đi. Hắn đúng là cần phải mượn thiên đạo sức mạnh đến tu hành. Chính mình nằm ở thiên đạo trạng thái, mới có thể cùng thiên tâm kết hợp lại, mới là mạnh nhất chính mình. Chỉ cần mình chứng thành đại la, ở từ thiên đạo bên trong lui ra ngoài, ngược lại cũng đúng là tầm thường. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hai tóc mai nơi tóc bạc lúc này trong phút chốc chuyển hóa thành màu đen. Nói bước vào tựu bước vào, không chậm trễ chút nào. Chung quy thiên đạo mới là chính đạo, mới là vạn vật căn bản. Hơn nữa nhân đạo còn căm ghét chính mình. Trương Bách Nhân có thể làm sao? Hắn nếu có thể mượn nhân đạo khi số chữa thương, cần gì phải lựa chọn thiên đạo? Nói cho cùng hắn cuối cùng là một người. Căn tử vẫn là một người, bất quá chỉ là bước vào thiên đạo chữa thương mà thôi. Chính mình bản tâm vẫn còn ở, một tia tơ tình ở bên ngoài, muốn kéo kéo trở về cũng không khó. Bước vào thiên đạo cũng không có cái gì, ta còn vẫn là ta, chỉ là này thiên địa nhìn rõ ràng hơn. Trương Bách Nhân lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này tâm hợp thiên đạo. Trong thiên địa pháp tắc đạo vận có thể thấy rõ ràng. Trong ngày thường không có dấu vết mà tìm kiếm pháp tắc, lúc này tùy ý có thể thấy được. Rõ ràng món ăn một loại hướng về Trương Bách Nhân mở rộng bao vây mà tới. Thiên tâm cộng hưởng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trên bầu trời pháp tắc. Tâm thần mình vừa mới vừa bước vào thiên đạo. Trong phút chốc vô số pháp tắc vì đó đón ý nói hùa. Hoan hô cộng hưởng, đại thế giới xúc động, vạn ngàn pháp tắc đan dệt cộng hưởng, vô số đạo vận lúc này dồn dập hướng về Trương Bách Nhân rót vào mà đến. Gột rửa kỳ dương thần,